trước lúc người ra đi. Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế, những không gian vẫn bốn bề chuyện kể rằng bác đòi nghe câu ví nhớ làng Rên từ thuở ấu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tơ. Bác chờ mãi không thôi. Bác muốn nghe một câu vẫn chưa liền, bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ bởi làng Rên dây dứt trong tim. Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời, người muốn đem tận vô cùng bài ca đất nước. Lần thứ ba, bác vẫy gọi xung quanh. Bác muốn nghe một đôi làn quan họ. Ôi may sao, bỗng có em gái nhỏ bước vào gần bác. Rồi căn phòng sao đồng trong nước mắt, những lời ca nức nở tái tê rằng người ơi người ở đâu về. Bác nhìn em rơm rơm hàng mi. Bác muốn nghe một câu hò Huế, hoặc muốn dặm quê nhà. Bác muốn nghe một đôi làn quan họ bởi bài ca đất nước sao quên. Lúc chia ly lời di chúc đơn sơ, bác muốn non sông đinh ninh lời dặn dò rằng đã yêu tổ quốc mình, càng yêu thăm thiết trước lúc người